Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 6, hay có thể nói là tập cuối của cái bộ truyện Ma Thiên Tiền Truyện này rồi. Có nhiều đó thôi à, 6 tập thôi. Thì xem như là cái bộ truyện Ma Thiên Ký, kể cả phần trước và phần sau, phần tiền truyện cũng đã xong rồi. Thì nhờ sự góp ý của mọi người ở trên Facebook mà Lát quyết định đọc cái bộ Mục Thần Ký. Thì bản dịch Lát đã tìm được ở nơi cung cấp cho Lát rồi. Vì vậy mà sau kết thúc cái video ngày hôm nay, Lát sẽ nghỉ ngơi 2 ngày. Rồi Lát sẽ tiếp tục quay trở lại ha. Tầm ngày 6 tháng 3 năm 2025, Lát quay trở lại đăng video nha. Để có gì Lát sẽ đăng lên Facebook chi tiết rõ ràng hơn cho mọi người, nhiều khi có thay đổi gì đó nữa. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ... bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại nội dung của tập trước ha. Ở tập trước thì hung đảo có biểu hiện sắp chìm rồi, nên tù phạm ở trên hung đảo chỉ còn cách cướp thuyền ô mộc để rời khỏi đây. Và chỉ một tháng sau, lương tiếp tế của quân triều đình đến thì gặp tù phạm trên hung đảo đánh lén. Đoạn cuối tập trước thì cầm đầu đám giáp sĩ của triều đình là đại hán áo đen, lúc này bị đám người hung đảo vây công. Nhưng mà khi thấy trong tay của đại hán áo đen đang cầm cái phù khí thì cả đám tương đối e dè. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì lúc này đại hán áo đen tuy bị bao vây, trong lòng của gã có phần tuyệt vọng đó. Nhưng mà đương nhiên gã không cam lòng khoanh tay chịu chết. Những giáp sĩ bên cạnh của gã cũng như vậy. Vì vậy cho nên trận chiến này còn thảm khốc hơn vừa nãy nhiều. Liễu Minh lúc này cầm một thanh đoản kiếm thép, thân thể vô cùng linh hoạt, tránh thoát công kích của đối phương, đồng thời tay phải rung lên một cái, đoản kiếm đã bay vụt tới cắm thẳng vào ngực của một tên giáp sĩ. Có điều tên giáp sĩ này cũng cực kỳ hung mãnh, trước khi chết vẫn kịp ném trường đao trong tay về phía đầu của Liễu Minh. Thế như vậy thân thể Liễu Minh nghiêng đi, chỉ thấy lưỡi đao sượt qua mặt, gần tới mức hắn có thể cảm nhận được mùi sắt thép mà nó tỏa ra. Tiếp đó hắn vùng tay, rút thanh đoản kiếm ra. Lúc này tên giáp sĩ áo đen mới chịu ngã xuống. Tình thế lúc này đã nghiêng hoàn toàn về phe tù phạm. Bên Liễu Minh vẫn còn hơn 60 người, đều là những kẻ mang trong mình một thân tuyệt học. Một chọi một cũng chưa chắc đã thua mấy tên giáp sĩ bên kia nữa. Còn đám giáp sĩ do trận chém giết lúc nãy tới giờ đã không còn bao nhiêu thể lực. Có điều bọn họ vẫn vô cùng ương ngạnh, không những không lùi bước mà còn suy nghĩ lấy mạng đổi mạng nữa. Vậy cho nên muốn tiêu diệt một tên thì đám tù phạm cũng phải trả 2-3 mạng. Liễu Minh tiếp tục cầm chắc đoản kiếm, gia nhập một trận chiến mới. Anh một tiếng, một bóng người bay lên trời, rơi ngay trước người của Liễu Minh, chính là một tên tù phạm. Trên ngực của gã có một vết thương rất lớn, máu tươi phun ra, mau chóng nhuộm đỏ cả nửa người gã. Lúc này gã đã lâm vào tình trạng hít vào nhiều mà chẳng thở ra được bao nhiêu nữa. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy cách đó không xa đại hán áo đen đang thở dốc, giáp mỏng ở trên người đã rách tả tươi, nửa người đã đẫm máu, tay vẫn cố gắng vung thanh loan đao ra xung quanh. Nhưng mà làm cho gã ngạc nhiên là thượng ban chủ và lão giả họ Vân cũng gia nhập vào trận chiến này. Đây là lần đầu tiên Liễu Minh thấy thượng ban chủ động thủ. Gã sử dụng một thanh trường thương, vung tay đánh ra mấy đạo thương ảnh đâm vào chỗ hiểm trên người của đại hán áo đen. Còn lão giả họ Vân nhìn thì gầy còm như vậy, nhưng mà khi chém giết thì lại vô cùng dũng mãnh. Hai tay lão nắm chặt một thanh búa, búa ảnh xé gió tung bay khắp nơi. Hai người còn lại là ban chúng Hạc Pha Đường Bang, đều là những người thân thủ bất phàm, đang điên cuồng tấn công đại hán áo đen. Loan đao trong tay của đại hán áo đen liên tục huy động tạo ra một màn đao ảnh, ngăn cản công kích của mấy người. Tay kia cầm một chuôi đoản kiếm đen thui, nhưng mà không đâm ra lần nào. Liễu Minh khẽ châu mày, hắn cảm thấy công kích của mấy người này tuy rằng mãnh liệt, nhưng lại có vẻ đang cố kỵ điều gì đó. Chẳng lẽ là thanh đoản kiếm này sao? Vừa rồi nghe Độc Nhãn Long gọi nó là phù khí thì phải. Ánh mắt Liễu Minh nhìn chằm chằm vào thanh đoản kiếm. Bây giờ nguyên lực trong cơ thể của hắn đã hình thành. Khi ngưng thần, hai mắt của hắn chợt hiện ra một màn hào quang màu vàng nhạt. Hả? Hắn thấy rõ ràng bên ngoài thanh đoản kiếm trong tay đại hán áo đen phủ một lớp gai nhọn trong suốt, chúng đang nhẹ nhàng cử động. Còn trên người của đại hán áo đen lại hiện ra một màn hào quang mờ ảo, dường như đang liên kết với lớp gai nhọn quanh thân đoản kiếm. Cái này là luyện khí sĩ sao? Trên hung đảo này hắn đã nghe qua không ít những chuyện về luyện khí sĩ. Lúc này trong mắt hắn hiện ra một tia sáng lạnh. Hắn khẽ động thân hình, nhẹ nhàng lướt tới. Những kẻ có mắt đều thấy được, đại hán áo đen này đã như nỏ mạnh hết đà, thực sự không chống đỡ nổi bao nhiêu nữa. Ánh mắt thượng ban chủ lóe lên, thừa dịp đại hán áo đen không tập trung, liền vung trường thương lên, như là một tia sét đâm thẳng vào ngực đại hán áo đen. Trong mắt của đại hán áo đen chợt hiện ra một tia sáng lạnh. Gã không thèm để ý tới trường thương nơi ngực, mà vung thanh loan đao trong tay lên, hóa thành một đạo đao mang trắng như tuyết, bổ vào đầu của thượng ban chủ, định liều mạng với gã. Thượng ban chủ biến sắc, thương ảnh đôi tay chợt chuyển, đỡ lấy vùng đầu của mình. Bành một tiếng, một cổ manh lực đập tới, làm cho thân thể thượng ban chủ chấn động, buộc phải lùi về sau một bước. Lúc này gương mặt của đại hán áo đen đã đỏ rực lên rồi, thanh loan đao của gã bay ngược về. Gã khẽ động thân thể, dùng một tư thế vô cùng xảo diệu, bước lệch đi một bước, tiếp đó chạm nhẹ vào thanh loan đao. Thanh loan đao nương theo lực đạo của gã, lập tức xoáy một vòng, rồi bay tiếp ra phía trước. Hai bằng chúng hạt pha đường bang chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo đao khí mạnh mẽ lao tới, làm cho làn da của bọn họ cảm thấy bỗng rát như bị rạch nứt vậy, làm cho hai người cảm thấy cực kỳ hoảng sợ, vội vàng nhảy ra. Đại hán áo đen một chiêu bước lui ba người, nhưng mà chân cũng lảo đảo mấy bước mới đứng vững được. Thấy cảnh này, ánh mắt của lão giả họ Vân sáng lên, lão bước nhanh lên phía trước, vung búa đập mạnh xuống vùng eo của đại hán áo đen. Sắc mặt đại hán này lạnh cứng lại, loan đao trong tay chém mạnh tới đầu của lão giả họ Vân. Nhưng mà thân là một bang chủ thân kinh bách chiến, đối mặt với loại công kích đồng quy vu tận này, lão cũng chẳng có chút bối rối gì. Tay trái tiếp tục công kích, tay phải giơ búa trong tay lên. Đại hán áo đen hừ lạnh một tiếng, thân thể khẽ động, lùi lại một bước, đồng thời thu lại đao ảnh vừa tung ra. Lão giả họ Vân lại vung mạnh hai tay, hai thanh búa chuyển hướng, tay trái bổ về hướng ngực của đại hán, còn tay phải lại ép xuống loan đao trong tay của gã, ép gã sát đi ngược về phía sau. Loan đao trong tay của đại hán áo đen bị đánh bay ra ngoài, đồng thời tinh quang trong mắt của gã đại thịnh, tay trái cầm đoản kiếm chĩa vào lão giả họ Vân. Xoẹt một tiếng, một lớp khí mang vô hình bắn ra. Lão giả họ Vân biến sắc, dừng tấn công, thu hai thanh búa lại, bắt chéo trước ngực. Lão giả họ Vân chợt cảm thấy như va phải một quả đại trùy, cổ tay chấn động, sắc mặt của lão đỏ bừng lên, lão đảo lui về sau mấy bước. Đại hán áo đen tung ra một chiêu này, khóe miệng khẽ động, hộc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng tái nhợt hơn mấy phần. Nhìn qua thì ngươi cũng chỉ là luyện khí sĩ sơ giai mà thôi, có thể sử dụng phù khí liên tục vài chục lần để vượt qua dữ liệu của chúng ta rồi. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của ngươi lúc này, xem ta cũng chẳng chịu được bao nhiêu nữa đâu. Nếu giờ ta chịu trói, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái đó. Thượng ban chủ đứng cách đại hán áo đen mấy trượng, cười lạnh, nói: Những kẻ phàm tục như các ngươi cũng xứng để ta đầu hàng sao? Gương mặt đại hán áo đen lộ ra nét sầu thảm, nhưng vẫn khinh miệt, nói: Vậy thì ngươi hãy đi chết đi. Thượng ban chủ khoát tay, trong tay của gã không biết từ lúc nào đã cầm theo một cái thần cơ nỏ, có lẽ đã lấy từ chỗ của đám giáp sĩ tử nạn kia. Dân lão, chúng ta ước định đi, ai đánh chết kẻ này thì phù khí trên tay của gã sẽ thuộc về người đó. Thượng mẫu mạng phép ra tay trước vậy. Thượng ban chủ cười với lão giả họ Vân một cái, tay bóp mạnh vào cơ quan của thần cơ nỏ. Vụt một tiếng, hơn 10 mũi tên thép bắn ra. Đồng tử của đại hán áo đen co lại, đảo tay giơ đoạn kiếm chắn trước người. Chỉ thấy thân kiếm bắn ra một cái màn sáng nhạt, che phủ toàn bộ người của gã lại. Những mũi tên thép bắn vào màn sáng như là bắn vào lớp vải mềm, rơi len keng xuống đất. Vẫn còn nguyên lực thi triển nguyên bích, xem ra ngươi không phải là luyện khí sĩ sơ cấp mà là trung cấp rồi. Thấy cảnh này, thượng ban chủ lập tức biến sắc. Sau khi đại hán áo đen ngăn được màn mưa tên thì thở sâu một hơi, trong mắt lộ ra nét kiên quyết. Thân thể khẽ động, xoay người, lao như điên về hướng thuyền ô mộc. Thượng ban chủ thấy như vậy thì giật mình, lập tức phản ứng, định đuổi theo. Đúng lúc này, đằng sau một đống loạn thạch, đột nhiên bắn ra một đạo đao mang sáng như tuyết, cắm chặt xuống đất, đâm thủng bắp chân đại hán áo đen, làm cho gã lập tức chững lại, kêu lên một tiếng, rồi nửa quỳ xuống đất. Một thân ảnh thấp bé nhảy ra, phóng nhanh tới trước người của đại hán áo đen. Lúc này, gã mới nhìn rõ, kẻ vừa ám toán mình là một thiếu niên chừng 12-13 tuổi. Gã cố nén đau nhức nơi chân, hung quang trong mắt đại thịnh, gắng sức dùng số nguyên lực cuối cùng vào cái thanh đoản kiếm trong tay. Trong chốc lát, một đạo kiếm quang vô hình hiện ra, đâm thẳng xuống ngực Liễu Minh. Trong mắt Liễu Minh hiện lên một tia sáng trắng, hắn hít một hơi sâu, hào quang quanh người sáng lên, bắp chân thô hơn một vùng, ngoài da hiện lên mấy cái sợi gân xanh. Tiếp đó hắn giẫm mạnh xuống đất, cả người hóa thành một bóng xám, nghiêng người tránh công kích của đối thủ. Chỉ thấy một màn huyết quang hiện ra, ngực Liễu Minh bị kiếm mang cắt qua, để lại một vệt máu nhàn nhạt. Tiếp đó Liễu Minh nhíu mày, vung tay áo lên, một bóng trắng hiện ra, chui vào cổ họng của đại hán áo đen. Tiếp đó nơi sau cổ của gã chợt hiện ra một đoạn mũi đao nhọn, chui đao còn gắn với một sợi tơ mờ, đầu kia nối với cổ tay của Liễu Minh. Trên gương mặt đại hán áo đen hiện ra nét không thể tin nổi, thân thể mềm oặt đi, ngã xuống đất. Không có khả năng, tại sao ngươi lại nhìn thấy được? Hai tay đại hán áo đen ôm lấy cổ họng, miệng phát ra mấy tiếng rên rỉ đứt quãng. Phù khí trên tay của gã là vô ảnh kiếm, có thể phát ra một lớp khí mang đặc biệt. Ngoại trừ nguyên lực luyện khí sĩ thì người bình thường không thể thấy được mới phải. Liễu Minh lạnh lùng nhìn đại hán áo đen, tay rung lên. Bạch quang lóe một cái, cốt đao từ cổ của đại hán áo đen bắn ngược lại. Thân thể đại hán áo đen rung rẩy một lúc dưới đất một hồi, sau đó hai mắt trợn trừng, không còn cử động nữa. Tất cả chuyện vừa rồi xảy ra cực kỳ nhanh chóng, làm cho đám người thượng ban chủ và lão giả họ Vân chỉ kịp lắp bắp kinh hãi. Là ngươi! Tinh quang trong mắt thượng ban chủ lóe lên, nhìn kỹ càng từ trên xuống dưới, như mới nhìn thấy Liễu Minh lần đầu tiên vậy. Lão giả họ Vân gương mặt vẫn còn có chút đỏ ửng, ánh mắt như đau, lạnh lùng nhìn Liễu Minh. Hai vị ban chủ, dựa theo ước định mà hai người vừa nói, thì thứ này sẽ thuộc về ta có phải không vậy? Liễu Minh thản nhiên đối mặt với ánh mắt hai người, cúi xuống nhặt thanh đoản kiếm của đại hán áo đen, lạnh nhạt nói. Nếu như Liễu huynh đệ đã đánh chết người này rồi, vậy thì đương nhiên có thể lấy toàn bộ những vật trên người của hắn rồi. Ánh mắt thượng ban chủ hiện chút tinh quang, chợt khẽ cười rồi nói. Đa tạ ban chủ. Liễu Minh vuốt nhẹ thân kiếm một lát rồi mới cẩn thận cất vào túi bên hông. Thượng ban chủ liếc Liễu Minh một cái rồi quay người chạy sang các chiến đoàn khác. Lão giả họ Vân và hai băng chúng hạt pha đường bang cũng lạnh lùng nhìn hắn vài lần rồi mới đi ra. Khi thấy mấy người này đi xa, Liễu Minh mới thở dốc một hơi, sắc mặt tái nhợt đi. Một kích đánh chết đại hán áo đen vừa rồi, hắn đã vận dụng bí thuật kích phát tiềm năng. Lúc này chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng đau nhức, có lẽ sự cắn trả đã bắt đầu diễn ra. Cũng may trong cơ thể của hắn đã hình thành nguyên lực, bây giờ một dòng khí xanh biếc đang chậm chậm chảy xuôi trong các kinh mạch hắn, làm giảm bớt sự đau đớn do cắn trả tạo ra. Chậm rãi hít thở vài cái, sắc mặt của hắn mới hùng hào lên một chút. Tiếp đó hắn khẽ động thân mình, chạy về hướng một nhóm người khác. Đại hán áo đen vừa chết, những giáp sĩ còn lại đã không còn chút ý chí chiến đấu nào cả. Dưới công kích của đông đảo tù phạm hung đảo, lần lượt từng người một ngã xuống. Thượng ban chủ rút đoản thương ra khỏi ngực một tên giáp sĩ. Lúc này trên bờ biển đã không còn mấy người còn sống nữa. Chém giết liên tục như vậy, tới tù phạm hung đảo cũng chỉ còn lại 6-70 người mà thôi. Thắng rồi, chúng ta đoạt được thuyền U Mộng rồi. Trên mặt một tên tù phạm ngẩn ngơ một chút, rồi lập tức lộ ra nét vui sướng. Niềm hân hoan nhanh chóng lan ra khắp những tên tù phạm. Trong phút chốc, đám tù phạm còn sống sót hoan hô vang cả bãi biển. Thượng ban chủ, lão giả họ Vân và Độc Nhãn Long cũng nhìn nhau, trong mắt lộ ra nét hưng phấn. Có thuyền U Mộng, tức là bọn họ đã có thể trở về thế giới bên ngoài, không cần cả ngày lo lắng hải hùng trên hung đảo này nữa, cũng không cần sống trong chém giết nữa. Trong mắt Liễu Minh cũng hiện lên nét vui mừng, nhưng mà hắn vẫn có thể kiềm chế, hít một hơi thật sâu, mắt nhìn hai chiếc thuyền ô mộc đang neo gần đó, sắc mặt chợt biến đổi. Không tốt, trên thuyền có người! Chẳng biết từ lúc nào, từ trên thuyền ô mộc bỗng bốc lên từng đợt khói xanh và ánh lửa mờ mờ đang nhen nhúm. Có người đốt thuyền sao? Sắc mặt Liễu Minh đại biến, thân hình khẽ động, lao như bay tới một chiếc thuyền. Tiếng hoan hô im bặt lại, đám tù phạm cũng thấy ánh lửa trong thuyền. Sắc mặt ai nấy tái mét đi. Nhanh lên! Lão giả họ Vân gấp giọng thúc giục, trên mặt tràn đầy lo lắng. Đám tù phạm cũng vô cùng sợ hãi chạy thục mạng về hai chiếc thuyền ô mộc. Thân ảnh Liễu Minh như là một làn khói xanh, chỉ nhấp nhô mấy cái để nhảy lên một chiếc thuyền gần đó. Chỉ thấy tình cảnh nơi đó làm cho hắn giật mình. Lúc này trong khoang thuyền tràn ngập khói mù, một nam tử áo xám tay cầm thùng gỗ đang liên tục đổ một loại chất lỏng màu đen vào trong khoang thuyền. Ngọn lửa bén vào chất lỏng màu đen nhanh chóng lan ra, đã bắt đầu cháy tới cột buồm. Dừng tay lại! Liễu Minh giận dữ cực nhanh vọt tới trước người của nam tử áo xám. Nam tử áo xám ngẩng đầu nhìn Liễu Minh nhưng mà không thèm thay đổi, vẫn tiếp tục đổ cái dòng chất lỏng màu đen xuống sàn thuyền. Liễu Minh trong lòng rùng mình, vung tay lên, đoản kiếm trong tay nhanh như chớp mà ném tới. Nam tử áo xám linh hoạt giơ thùng gỗ ngăn trước người, đoạn kiếm phập một tiếng đã đâm vào thùng gỗ. Thế như vậy, nam tử áo xám mặt không chút biểu tình, tay vung thùng gỗ, một đám chất lỏng đen thui liền bắn vào người Liễu Minh. Một mùi gây mũi truyền tới. Dầu hỏa! Nhận ra cái dòng chất lỏng này, Liễu Minh giật mình hoảng sợ. Bây giờ xung quanh hắn đã ngập trong biển lửa, nếu mà như hắn lại bị dội dầu hỏa, kết cục chỉ còn đường chết. Hắn cúi người lăn sang một bên, tay phải rung lên, cốt đao đã hóa thành một cái bóng trắng bắn ra, vèo một tiếng đâm thẳng qua bàn tay của nam tử áo xám. Đối phương dường như không ngờ động tác của Liễu Minh lại linh hoạt tới như vậy, thùng gỗ trong tay lập tức rơi xuống khoang thuyền. Liễu Minh nhảy lên, tay phải cầm đoản kiếm của đại hán áo đen, đâm về hướng cổ họng của nam tử áo xám. Bây giờ thuyền U1 đang bốc cháy, không còn thời gian cho hắn giao đấu với nam tử kia nữa, phải tốc chiến tốc thắng. Nghĩ như vậy, Liễu Minh lập tức dùng kiếm pháp mà hắn khổ luyện lâu nay, đâm qua yết hầu đối phương. Tay phải huy động đoản kiếm, đồng thời nguyên khí ở trong cơ thể của hắn cũng không tự chủ mà chuyển động liên tục. Một dòng nhiệt lưu lập tức theo cánh tay của hắn đổ vào trong đoản kiếm. Trên đoản kiếm chợt hiện ra mấy đường vân đỏ như máu, hàn quang lóe lên, một đạo khí mang vô hình lập tức bắn ra. Cổ họng của nam tử áo xám liền hiện ra một vết rách, hai mắt của gã lồi ra, rồi cả người ngã xuống đất, chỉ kịp vung vẩy mấy cái đã không còn chút sinh cơ nào nữa rồi. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra vậy? Vũ khí này tại sao lại... Liễu Minh cực kỳ kinh ngạc nhìn thi thể nam tử áo xám, rồi lại liếc sang đoản kiếm ở trong tay. Chẳng lẽ diệt khí ở trong cơ thể của ta đã kích phát lực lượng của phù khí này hay sao? Nghi vấn này chỉ thoáng qua đã bị hắn ném ra sau đầu, cổ tay rung lên, cốt đao đã bay về tay. Một khắc sau, hắn tranh thủ thời gian cởi quần áo ngâm nước biển, dốc sức liều mạng dập lửa trong khoang thuyền. Nhanh dập lửa! Lúc này đám tù phạm đã leo lên thuyền U1, thấy tình cảnh trước mắt này liền cởi quần áo thấm nước dập lửa. Số còn lại thì nhanh chóng tìm cái thùng gỗ, cố gắng cứu hỏa. Cũng may mà thấy lửa trên thuyền cũng không có lan ra, xung quanh lại tràn đầy nước biển, nên lửa rất nhanh đã được dập tắt rồi. Thuyền không bị tổn hại nhiều, có điều cột buồm đã bị đốt trụi mà thôi. Nhưng mà chiếc thuyền còn lại lại không được may mắn như vậy, lửa bén lên thân thuyền, làm cho đám tù phạm không cách nào lên cứu hỏa được. Chúng ta tổng cộng chỉ có hơn 60 người, có một chiếc thuyền là đủ rồi. Lão giả họ Vân và đám người thượng ban chủ lập tức leo lên thuyền. Thấy thân thuyền không có chuyện gì mới thở phào nhẹ ra một hơi. Mọi người hai mặt nhìn nhau đều thầm hô may mắn. Nếu như chiếc thuyền này bị thiêu hủy, bọn họ thực sự là chết không nhắm mắt rồi. Lão giả họ Vân đi tới cạnh thi thể của nam tử áo xám, kiểm tra thân hình của gã một chút rồi câu mày lại. Liễu Minh hơi trầm ngâm kể lại chuyện đánh chết người này ra sao. Đương nhiên hắn sẽ không kể lại cái chuyện xảy ra với phù khí. Cái này có lẽ là tử sĩ nước Đại Huyền được hình bộ bồi dưỡng, theo thuyền dẫn lương tới nơi này. Khi thấy chúng ta đoạt thuyền ô mộc thì lập tức ra tay thiêu thuyền. Lão giả họ Vân tìm thấy một hình xăm màu đen trên cánh tay của gã, thở dài một hơi rồi nói. Liễu Minh nghe như vậy nhẹ gật đầu, nhưng mà trong nội tâm lại thầm giật mình. Tuy rằng có chút sự cố, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn lấy được một chiếc thuyền ô mộc. Tuy rằng buồm đã bị đốt cháy rồi, nhưng mà vẫn có thể dùng được. Đối với đám tù phạm hung đảo trải qua muôn vàn đau khổ, thì chuyện nhỏ này thực sự là chẳng coi vào đâu cả. Có điều trận hỏa hoạn vừa rồi đã thiêu hơn nửa lượng lương thực ở trên thuyền, chỉ còn một ít mà thôi. Bây giờ hãy đi lấy nước ngọt đến đây đi, lấy nhiều một chút. Độc Nhãn Long ra lệnh. Bờ biển này cách hạt pha đường băng gần nhất, vậy cho nên gã liền tự mình đưa 10 tên tù phạm xuống thuyền, tới nơi đóng quân lấy nước trong. Còn về lương khô thì lúc trước đám giáp sĩ đã chuyển không ít xuống dưới, nên không bị thiêu chút nào cả. Lúc này đám tù phạm đang sửa sang lại chiếc thuyền, đồng thời tới rừng cây ở bên cạnh chặt xuống một ít làm mái chèo. Trên thuyền chỉ có 8 cái mái chèo, quả thực là không đủ. Cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này rồi. Thượng ban chủ đứng ở trên đầu thuyền, nhìn ra mặt biển. Lão giả họ Vân cũng cảm khái không thôi. Đang muốn nói chuyện thì đột nhiên toàn bộ khung đảo chợt chấn động. Mặt đất vỡ ra, nước biển sôi trào, cuộn lên từng cơn sóng lớn. Chuyện gì nữa vậy? Mọi người trên thuyền cố gắng ôm lấy những thứ xung quanh, thuyền U Mộc cũng theo cơn giận dữ của biển lắc lư liên tục. Mấy tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền tới. Đám người Độc Nhãn Long về đảo lấy nước và một số tù phạm ở dưới thuyền U Mộc đều liều mạng chạy về hướng thuyền. Nhưng mà dưới cơn giận dữ của đất trời, con người trở nên vô cùng nhỏ bé, chỉ trong phút chốc đã bị mặt đất chôn vùi. Trong mắt của Độc Nhãn Long tràn ngập nét không cam lòng, mặt đất dưới chân của gã đột nhiên nứt rạn ra, cả người bị chôn sống vào bên trong. Hung đảo sắp chìm rồi, mọi người mau thả thuyền. Thượng băng chủ tóm lấy dây mỏ neo, cố sức mà kéo lên. Nhưng mà mỏ neo thuyền cũng bị mắc vào một khe nứt, khóa sắt như là một bàn tay khổng lồ, níu chặt lấy thuyền Ô Mộc, muốn kéo theo tất cả mọi người xuống địa ngục. Liễu Minh cũng ôm chặt lấy cái cục buồm, trong đôi mắt nhìn về hướng hung đảo hiện lên nét sợ hãi. Lúc này cây cối ở trên đảo liên tiếp đổ xuống, khắp nơi hiện ra vô số vết nứt, mặt đất vỡ ra từng mảnh, những âm thanh của sự hủy diệt bao trùm toàn bộ hòn đảo. Trên đảo, vô số giả thú, yêu thú, phi cầm gầm lên thảm thiết, cố sức chạy trốn, thỉnh thoảng lại có con bị những cây cổ thụ đè phải, lập tức biến thành thịt nát, lại bị đám thú ở đằng sau chạy tới dẫm đạp lên, những mảnh thịt nát xen lẫn chút tơ máu và đất cát bị cuốn đi khắp nơi. Bầu trời nhanh chóng bị bao phủ bởi mây đen, lát sau đã trút xuống một màn huyết vũ, tạo ra một cảnh tượng đáng sợ như tận thế vậy. Lúc này nếu còn ở trên đảo thì chỉ còn con đường chết, chỉ có tranh thủ thời gian rời xa hung đảo này mới còn một chút đường sống mà thôi. Tránh ra! Lôi Mảnh cầm một cái rìu to gạt Thượng Băng Chủ ra, keng một tiếng đã chém vào khóa sắt, chỉ thấy tia lửa bắn ra bốn phía, chiếc khóa to như cánh tay đã bị chặt đứt rồi. Thôi, mau chèo thuyền rời khỏi nơi này! Thượng Băng Chủ ôm một cái mái chèo mà gầm lên, đám tù phạm thấy như vậy cũng cố gắng ổn định thân thể, túm lấy một cái mái chèo gần mình rồi liều mạng chèo thuyền. Lúc này trên mặt biển đã hiện ra vô số cột nước, cũng may mà thuyền Ô Mộc đã đi được một quãng nên cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Trên mặt biển chợt hiện ra một vòi rồng cực lớn, phát ra âm thanh như lời giả thú gầm rú, làm cho người nghe run sợ. Đừng bị chúng ảnh hưởng, chèo nhanh lên! Lão giả họ Vân tuy rằng tuổi già nhưng cũng chen vào đám người bắt đầu chèo thuyền. Cuối cùng dưới sự hợp lực của mọi người, thuyền Ô Mộc đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất, từ từ rời khỏi hung đảo. Tuy rằng nước biển xung quanh vẫn đang cuồng bạo, nhưng mà thân thuyền đã từ từ bình ổn lại rồi. Bây giờ vẫn chưa an toàn đâu, tiếp tục chèo thuyền đi! Lão giả họ Vương tiếp tục thúc giục. Dưới sự hợp lực của mọi người, thuyền Ô Mộc cho dù không có buồm, nhưng vẫn nhanh chóng rời khỏi hải vực hung đảo. Nhìn hung đảo kìa! Một tên tù phạm chỉ về hướng hung đảo, ánh mắt lộ ra nét sợ hãi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này trên mặt đất hung đảo đã hiện ra hơn 10 khe hở. Mặt đất không những không sụp xuống mà còn giống như là bị một cự nhân xé ra làm mấy mảnh vậy. Mấy ngọn núi cao cũng như bị ai đó bẻ đôi, nước biển tràn vào, cùng nước trong lòng khe hở dâng lên, đẩy mấy ngọn núi đổ lên, rồi lại rơi xuống biển bắn ra vô số bọt nước. Lúc này thuyền Ô Mộc đã cách hung đảo chừng 10 dặm, dù không bị ảnh hưởng, nhưng mà khung cảnh tận thế trước mắt cũng làm cho mấy người này thoát ra một sự sợ hãi từ đáy lòng. Nhưng chuyện càng làm cho bọn họ ngạc nhiên lại tiếp tục xảy ra. Trên hung đảo, một cái núi thịt cực lớn hiện ra, các thứ thịt di động theo nhịp thở, làm cho bụng đất bên trên giống như giấy dán, nhanh chóng bong ra thành từng mảng, theo hướng núi thịt nâng lên mà chìm xuống biển. Liễu Minh cũng giật mình, có chút không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Không ngờ dưới hung đảo này lại là một núi thịt lớn như vậy, đây rõ ràng là một quái thú khổng lồ mà. Hắn không dám tưởng tượng độ quái thú này có thể lớn tới bao nhiêu. Mọi người trợn mắt nhìn cự thú bất ngờ hiện ở dưới hung đảo này. Trên mặt tràn đầy sự hoảng sợ, bọn họ líu lưỡi, trong mắt như lồi cả ra ngoài, thân thể run lẩy bẩy. Đồ quái thú này dường như vừa mới tỉnh ngủ, đang chậm rãi hoạt động gân cốt. Dường như nó thấy bụng đất ở trên người có phần vô dụng, nên lắc lư vài cái. Đám hải thú và núi đá trên đảo lập tức rơi xuống. Cái đầu hải thú rung lên mấy cái, vô số tảng đá cực lớn bay ra bốn phía, bắn vào trong biển. Cái rung của hải thú nhìn còn đáng sợ hơn cả núi lửa phun trào nữa. Trong đó cũng có mấy tảng đá lớn bay về hướng thuyền Ô Mộc, tạo ra mấy cơn sóng lớn, nhưng cũng may là không có đập trúng thân thuyền. Nước biển chấn động mãnh liệt, làm cho đám người Liễu Minh hoa mắt chóng mặt. Không khí trong phổi như bị tiếng rống của hải thú thu lại, đau đớn như muốn thổ huyết vậy. Tiếng rống kéo dài tới nửa khắc mới chậm rãi ngừng xuống. Liễu Minh nhân cơ hội này thở dốc mấy tiếng, trong miệng cảm thấy tanh ngọt, đầu óc choáng váng. Mấy người khác cũng như vậy. Không chờ mọi người kịp khôi phục, cự thú lại hơi hé miệng, chừng một cổ lực hút cường đại hiện ra, nước biển xung quanh lập tức chảy ngược vào. Trên mặt biển lập tức hiện ra một cái vòng xoáy khổng lồ, thuyền Ô Mộc lập tức bị cuốn lấy, dần dần trôi vào miệng cự thú. Chúng ta sắp chết rồi, sắp chết rồi! Có tên tù phạm nhát gan tuyệt vọng thét lên. Mấy người Thượng Băng Chủ và lão giả họ Vân vẫn vô cùng kiên định, cố gắng điều khiển thuyền Ô Mộc thoát khỏi vòng xoáy, nhưng mà không có chút tác dụng nào cả. Chiếc thuyền dài vài chục trượng đứng trước cự thú của biển giống như là một chiếc lá rụng, chỉ nháy mắt đã biến mất trong miệng cự thú rồi. Lúc thuyền Ô Mộc trôi vào miệng cự thú, Liễu Minh đang cố gắng bám chặt lấy mạn thuyền, trong lòng vô cùng phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng. Bọn họ đã vô cùng vất vả mới cướp được thuyền Ô Mộc rời khỏi hung đảo, chẳng lẽ lại cam chịu bị cự thú không biết tên này nuốt mất hay sao? Chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, mọi người chỉ cảm thấy trời đất như đảo lộn, thuyền Ô Mộc như lao xuống một thác nước lớn, nước biển ầm ầm dậy sóng, thân thể cự thú từ từ nhô lên khỏi mặt biển. Lúc này mọi người mới thấy rõ được hết hình dạng của nó, chỉ thấy nhìn nó giống như là một con cá sấu phóng đại vô số lần, đôi mắt lam nhạt lồi ra giống như mặt hồ màu lam, phát ra màu sắc u ám. Cái miệng cực lớn, hai bên mọc ra vô số răng nanh sắc bén, khóe miệng không ngừng chảy ra nước miếng, rơi xuống biển, phát ra âm thanh ầm ầm như thiên thạch rơi. Trên lưng nó là một lớp da đen thui thô ráp, nơi bụng lại là một đường trắng nõn, kéo dài từ quai hàm lan xuống tới đuôi. Lúc này cự thú vừa tỉnh ngủ, cái đầu nhô lên, hiện ra thân ảnh khổng lồ như một dãy núi, làm cho không gian ban ngày trên biển lập tức tối sầm lại. Thuyền Ô Mộc dưới bóng cự thú chỉ giống như là một con kiến nằm ở dưới chân. Đây là cái gì vậy? Một tên tù phạm thì thào, nhưng không ai có thể trả lời câu hỏi này của gã cả. Mà kệ đây là cái gì, rời khỏi nơi đây đã, cự thú này phát hiện ra chúng ta thì nguy. Thượng ban chủ trầm giọng nói nhỏ, dường như đang sợ cự thú này chú ý tới. Mấy người còn lại đồng loạt gật đầu. Cự thú này đáng sợ như vậy, căn bản không phải đám phàm nhân bọn họ có thể đối phó được. Chợt cự thú lại chậm rãi chìm xuống mặt biển, chỉ lộ ra cái đầu cực lớn. Cự thú há to miệng, phát ra tiếng rống còn kinh khủng hơn tiếng sấm 10 lần, đồng thời trong miệng nó có lực hút cực mạnh, kéo lấy cái vòi rồng mang theo thuyền Ô Mộc. Lúc này mọi người đành bất chấp tất cả bám lấy thân thuyền, chỉ có theo bản năng ôm lấy mọi thứ xung quanh không bị ném xuống dưới. Hai tay Liễu Minh túm lấy mạn thuyền, sắc mặt cũng tái nhợt đi. Tuy rằng hắn luôn tự phụ mình gan dạ sáng suốt hơn người, nhưng mà đứng trước tình cảnh này cũng không khỏi có chút tuyệt vọng. Thuyền Ô Mộc chao đảo chừng một khắc, chợt thân tàu rời khỏi mặt nước, bay lên không trung, rồi lại rơi mạnh xuống một vùng nước khác. Bọt nước bắn ra tung tóe. Cũng may là thuyền không bị lật, vốn dĩ gỗ Ô Mộc đã cực kỳ chắc chắn, nên cũng chưa xuất hiện vết đứt gãy do màn va chạm mạnh vừa rồi. Một lát sau, chuyện thuyền hủy người vong không xảy ra, thuyền Ô Mộc lại dần dần ổn định lại như cũ. Liễu Minh đưa mắt nhìn ra xung quanh, chỉ thấy bốn phía lúc này là một không gian mịt mờ, nhưng mà cũng không phải là đưa tay là không thấy năm ngón, mà không gian này lại tản ra ánh sáng màu lam nhạt, miễn cưỡng có thể thấy lờ mờ tình cảnh xung quanh. Phía dưới là nước biển đang chuyển động dồn dập, thuyền Ô Mộc phảng phất như đang phiêu phù trên một dòng sông dưới lòng đất, trong không khí tràn đầy cảm giác ấm áp. Không lẽ đây là trong bụng của cự thú sao vậy? Có người nhịn không được mà lên tiếng. Ê rằng cho cự thú này quá lớn, nên thuyền Ô Mộc này đâu như đó cũng chỉ như một con sâu nhỏ mà thôi. Lão giả họ Vương đưa mắt nhìn khắp nơi thì thào nói. Mấy tên tù phạm nghe như vậy thì đều quay mặt nhìn nhau. Tuy rằng bị cự thú nuốt, nhưng mà tình huống trước mắt cũng không thấy quá nguy hiểm, vậy cho nên mọi người cũng từ từ bình tĩnh lại. Phía xa vẫn nghe được tiếng nước ầm ầm chảy, mực nước ở bên dưới vẫn không ngừng dâng lên, dường như cự thú vẫn đang uống thêm kha khá nước biển nữa. Làm sao bây giờ đây? Có tên tù phạm nhìn về hướng lão giả họ Vân và thượng ban chủ mà hỏi. Tuy rằng trước mắt không có nguy hiểm, nhưng mà nơi này lại trong bụng cự thú, do đó ai biết sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Lão giả họ Vân và thượng ban chủ đưa mắt nhìn nhau, tuy rằng hai người đều cực kỳ khôn khéo lỗi đời, nhưng mà trước tình huống kỳ dị này nhất thời không nghĩ ra kế gì hết. Nhỏ giọng thôi, các người nghe thử đi. Liễu Minh chợt nói khẽ một tiếng rồi nghiêng tai lắng nghe. Mấy người khác thấy hành động quán thì sắc mặt đều khẽ biến. Liễu Minh vừa dứt lời thì chợt một âm thanh thưa thớt truyền tới trong tai mọi người. Ở trong nước! Một tên tù phạm phát hiện được nơi phát ra âm thanh. Xung quanh thuyền Ô Mộc chợt hiện ra mấy gợn sóng lăn tăn, dường như trong nước đang có vật gì đó di chuyển. Vèo một tiếng, trong nước chợt bay ra một bóng đen dài vài thước, nhanh chóng bò lên thuyền Ô Mộc. Mãi khi tới gần, mọi người mới nhìn rõ đây là một đầu quái thú nhỏ, nhìn khá giống với thằng lằn đất ở trên hung đảo, lớn bằng nửa người thường. Trên thân thể phủ đầy màu xám đen, miệng có một hàm răng sắc bén, làm cho mấy người xung quanh chợt cảm thấy lòng người lạnh lẽo. Đây là con gì vậy? Mọi người thấy quái thú này thì đều nắm chặt vũ khí trong tay, có chút căng thẳng, sợ hãi nói. Quái thú thằng lằn uốn éo thân thể, hóa thành một bóng đen, nhào về hướng một tên tù phạm đầu trọc gần đó. Những kẻ tù phạm còn sống nào có ai tầm thường, gã cầm một thanh trường đao sáng như tuyết, đúng là đao của giáp sĩ, đón đầu bóng đen đồng thời giơ đao bổ mạnh vào trong nó. không ngờ lại phát ra âm thanh kim loại chặt phải đá. Thằng Lằng lập tức bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào buồng tàu. Tiếp đó nó xoay người một cái, lại tiếp tục bò lên. Lưng giáp trên cổ đã vỡ vụn, máu tươi chảy ra, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì tới hành động của nó cả. Trong mắt Liễu Minh hiện lên một chút hoảng sợ. Đau thế vừa rồi vô cùng mãnh liệt, tới hắn muốn ứng phó cũng cảm thấy gian nan, vậy mà chỉ làm bị thương một lớp da của quái thú Thằng Lằng này mà thôi. Bên kia, bốn móng vuốt nhỏ của Thằng Lằng khẽ động, thân hình bỗng hóa thành một bóng đen, như là một cơn gió bay đến chân của tên tù phạm, tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy. Nó há miệng, lộ ra một hàm răng sắc bén, cắn tới mắt cá chân của đối phương. Tên tù phạm đầu trọc vô cùng kinh hãi, đao trong tay vung lên đón lấy, thân thể vô thức trốn sang bên cạnh, nhưng mà vẫn chậm mất một nhịp. Bàn chân của gã đã bị cắn tạo thành mấy vết thương, đã hiện ra một chút tơ máu rồi. Quái thú Thằng Lằng cũng bị một đao bổ trúng, thân thể lại trượt về phía sau mấy bước. Ngay lúc này, một bóng người bay tới, thượng bang chủ lướt đến bên thân quái thú, đoản thương trong tay đâm xuống, cắm mạnh qua miệng vết thương của nó. Chỉ nghe một tiếng phập đã xuyên ra bụng nó, ghim chặt nó xuống mặt thuyền. Thân thể quái thú điên cuồng vặn vẹo, trong miệng phát ra những âm thanh thê lương. Thượng bang chủ mặt trầm như nước, kéo đoản thương ra, đồng thời hất quái thú bị trọng thương ra khỏi thân tàu. Bịch một tiếng đã rơi vào trong nước. Mọi người thấy như vậy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đây là quái vật gì vậy? Có người sợ hãi hỏi. Còn chưa dứt thì ào ào, xung quanh thuyền ô mộc chợt truyền tới tiếng nước. Trên mặt nước lại hiện ra mấy gợn sóng. Vô số quái thú Thằng Lằng bơi ra, bám vào thân thuyền ô mộc. Đã thấy sự lợi hại của chúng, vậy nên sắc mặt mọi người lúc này lập tức tái đi. Nhanh lên, tất cả mọi người xếp thành một hàng, không thể để cho đám súc sinh này lên thuyền được. Thượng ban chủ gấp giọng quát. Không cần có người nhắc nhở, đám tù phạm này đã vây quanh bon tàu, dốc sức liều mạng bảo vệ bốn phía quanh đây. Điều duy nhất đáng mừng là đám tù phạm đã đoạt được một số đao thép từ đám giáp sĩ, làm cho lực sát thương tăng lên nhanh chóng, không cần phải dùng cung gỗ hay là cốt kiếm gì nữa. Những âm thanh va đập rầm rầm liên tiếp truyền tới. Trong chớp mắt, chợt có một đám quái thú Thằng Lằng nhảy ra. Lũ tù phạm bắt đầu huy động vũ khí, tiến lên chiến đấu với bọn chúng. Những tiếng gọi ầm ĩ, tiếng kêu hỗn loạn đang xen vào nhau. Đám Thằng Lằng này da rất cứng, đừng giết chết chúng, chỉ cần hất ra khỏi thuyền là được rồi. Lão giả họ Vân vung tay vẫy hai thanh búa lớn, tạo thành một cái màn búa ảnh, đánh bay tất cả những con Thằng Lằng cố ý tiếp cận ra ngoài. Hơn 30 tên tù phạm, mỗi tên phụ trách một đoạn mạn thuyền, hất bay đám Thằng Lằng đang trèo lên xuống nước. Trong tay Liễu Minh cũng cầm chặt một cái thanh đao thép. Tuy rằng hắn không luyện qua đao pháp, nhưng chỉ cần dùng kiếm pháp và thủ cẩn thận một chút cũng không có vấn đề gì. Loại công kích này dày đặc cũng không yêu cầu sức lực nhiều, nhưng mà quả thực là khảo nghiệm về mặt kỹ xảo chiến đấu. Theo thời gian trôi qua, số Thằng Lằng trèo lên ngày càng nhiều. Mấy tên tù phạm không am hiểu phòng thủ dần dần đã có phần cố sức rồi. Cố gắng lên! Đoản thương trong tay thượng băng chủ hóa thành vô số tia sáng lạnh lẽo, đánh bay tất cả số Thằng Lằng ra ngoài, đồng thời quan sát tình huống xung quanh, miệng hét lớn. Đáng tiếc là gã vừa dứt lời thì đột nhiên bên kia truyền tới một tiếng hét thảm. Một tên tù phạm mặt sẹo bị một con Thằng Lằng cắn trúng tay, máu tươi túa ra. Quái thú Thằng Lằng được như vậy nghiến thêm mấy cái nữa, lập tức cắn đứt cánh tay đối phương. Tên tù phạm mặt sẹo liền kêu lên thảm thiết, ngã lăn ra đất, máu tươi nơi đầu vai ồ ạt chảy ra. Mùi máu tanh dường như kích thích đám quái thú này, làm chúng kêu lên mấy tiếng hưng phấn, rồi nối tiếp nhau mà nhảy lên, nhào vào người của tên tù phạm mặt sẹo. Gã chưa kịp kêu lên một tiếng, vung vẫy mấy cái, rất nhanh đã bất động. Nhanh lên, bổ sung lỗ hổng! Lão giả họ Vân biến sắc, nhưng mà đáng tiếc lời này đã không còn kịp nữa rồi. Hơn 10 đầu Thằng Lằng nhảy vào buồng tàu, điên cuồng cắn xé thân thể của tên mặt sẹo, phát ra những âm thanh ghê người. Mấy kẻ muốn xông lên thấy cảnh này thì cảm thấy buồn nôn, lập tức bước chậm lại rồi từ từ lùi về sau. Chỉ trong một khắc, lại có vài đầu Thằng Lằng bò lên, lao vào đám tù phạm xung quanh. Trong nháy mắt, vòng phòng ngự lập tức đại loạn, đám tù phạm chỉ còn có thể bảo vệ bản thân. Nhưng mà dưới sự vây công của đám Thằng Lằng, lực lượng cá nhân dần trở nên nhỏ yếu. Ánh đao lóe lên một cái, Liễu Minh lật tay đánh bay một đầu Thằng Lằng, đồng thời lùi về sau khoang thuyền. Xung quanh đám Thằng Lằng vẫn không ngừng bò tới. Lúc này Liễu Minh sắc mặt tái nhợt, mắt quét qua nóc thuyền, chợt thân hình khẽ động, liền trèo lên cột buồm. Trong khoang thuyền, đám tù phạm đã bị đàn Thằng Lằng ép phải chia ra phân tán khắp nơi, không ngừng có người thét lên những tiếng thảm thiết. Chẳng lẽ phải kết thúc ở đây sao? Thấy cảnh giống như trong địa ngục phía dưới, trong mắt Liễu Minh hiện lên một tia tuyệt vọng. Vài đầu thằng lằn bò đến gần Liễu Minh, miệng điên cuồng gầm thét, bắt đầu bò lên cột buồm. Liễu Minh biến sắc, thân thể đột nhiên bị chồng cây chuối, đầu dưới chân trên, hai chân bấu vào đỉnh cột buồm, đao thép trong tay liền hóa ra một đám đao ảnh. Cột buồm vô cùng nhỏ, vài đầu thằng lằn bị đao thép đánh trúng, ngã xuống phía dưới, lăn xuống thân thuyền. Nhưng mà do da dày thịt béo nên chúng gần như không thương tổn chút nào. Lâm cơm bò dậy rồi tiếp tục bò lên. Liễu Minh lại vung đao đánh bay chúng xuống. Cứ như vậy mấy lần, đám thằng lằn rốt cuộc cũng bỏ qua miếng thịt béo này, bắt đầu bò ra công kích những tên tù phạm khác. Thế như vậy Liễu Minh mới nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này nước biển phía trước chợt sôi trào, một tràng tiếng địa đùng không biết từ nơi nào vang lên. Đám thằng lằn đang điên cuồng công kích tù phạm, vừa cắn xé những xác chết, vừa nghe thấy âm thanh này thì lập tức sững lại, trong mắt hiện lên thần sắc sợ hãi. Chợt chúng quay đầu lại, đều nhảy khỏi thuyền u mục, biến mất trong làn nước biển đen kịt. Đám tù phạm vừa tìm được đường sống trong chỗ chết không khỏi ngây ngẩn. Trận chiến vừa rồi hơn 30 tù phạm đã chết một nửa, mười mấy người còn lại cũng không ai còn lành lặn cả. Lúc này trên gương mặt ai nấy đều tràn ngập sự sợ hãi, xen lẫn một chút may mắn. Nghe kìa, không còn âm thanh nước biển chảy vào nữa. Liễu Minh xoay người nhảy xuống cột buồm. Mấy tên tù phạm còn sống nhìn Liễu Minh không chịu chút thương tích nào, trong mắt có chút cổ quái. Vừa nghe lời này thì đều khẽ giật mình. Đúng ha, đây là do đầu cử thú này đã ngừng uống nước rồi. Trên mặt của lão giả họ Vân có một vết cào, tuy rằng không sâu nhưng vẫn làm cho gương mặt của lão trở nên âm trầm hơn nhiều. Liễu Minh khẽ gật đầu, trong lòng cũng cùng suy nghĩ với lão. Tuy rằng không biết tại sao đám quái vật kia lại chạy trốn, nhưng mà chỉ cần chúng không tấn công nữa thì ai nấy đều cảm thấy tốt hơn. Chợt thuyền ô mộc lắc lư dữ dội, nước biển dập dềnh lên xuống, không khí xung quanh cũng lưu chuyển nhanh chóng. Nước biển đang đổ ra ngoài nên không khí mới chuyển động như vậy. Liễu Minh biến sắc, lập tức đoán được chuyện đang xảy ra. Ta hiểu rồi, đây là do cự thú đang thả nước biển ra ngoài. Thượng ban chủ cũng trong số người còn sống, chỉ là trên cánh tay của gã có một vết thương khá sâu. Tuy đã được băng bó đơn giản, nhưng mà cánh tay vẫn rủ xuống bên hông, dường như không thể dùng sức được nữa. Thượng ban chủ vừa dứt lời, thì mực nước biển dưới thuyền quả thực đã hạ thấp nhiều, xung quanh còn hình thành mấy cái vòi rồng thổi mạnh ra ngoài. Thuyền ô mộc lúc này như là một chiếc lá mỏng manh chao đảo trong gió. Khi nãy vừa xuôi dòng xuống, nên giờ muốn ngược dòng đi ra, quả thực là khó có khả năng. Chúng ta hãy kết quần áo lại thành một tấm bùm đơn giản, nương theo vòi rồng này, nếu may mắn thì có thể rời khỏi miệng cự thú rồi. Liễu Minh chớp mắt chợt lên tiếng. Nghe lời này, đôi mắt đám tù phạm sáng rực lên. Đúng vậy, hãy theo lời của Liễu huynh đệ nói đi, kết quần áo lại đi. Thượng ban chủ gấp giọng nói. Tuy rằng bùm của thuyền ô mộc đã bị đốt cháy, nhưng mà khung xương vẫn còn, hoàn toàn có thể lấy quần áo tạo thành một cái tấm bùm đơn giản. Vậy cho nên đám tù phạm vội vàng cởi quần áo trên người, lại lấy y phục của những tên tù phạm đã chết túm thắt lại với nhau. Rất nhanh một tấm bùm cực kỳ đơn giản đã được tạo thành. Trong khí lưu mà cự thú phun ra càng lúc càng lớn, chiếc bùm căng lên, thuyền ô mộc bắt đầu chậm rãi xuôi dòng. Nhanh lên, mau dùng mái chèo điều chỉnh phương hướng. Lão giả họ Vân nói nhanh. Mấy tên tù phạm không bị thương nhanh chóng ôm lấy mái chèo. Nhưng lúc này dòng khí lưu xung quanh càng lúc càng lớn, căn bản không thể điều chỉnh phương hướng thuyền. Liễu Minh vịnh tay vào mạn thuyền, hai mắt nhìn thẳng phía trước, tràn ngập hào quang lấp lánh. Hắn người nhỏ lực yếu nên việc chèo thuyền đều không cần làm. Chiếc thuyền xuôi dòng chừng một phút thì tốc độ càng lúc càng nhanh, dòng khí lưu xung quanh cũng càng tăng tốc chuyển động. Cũng may mà quần áo trên người đám Liễu Minh đều là dùng da thú chế thành, cực kỳ cứng cỏi nên cũng không bị cuồng phong thổi rách. Bỗng phía trước xuất hiện một điểm sáng trắng. Mở miệng rồi! Có người hưng phấn hô lớn. Liễu Minh cố gắng bám chặt mạn thuyền, mắt nhìn chăm chú cửa ra phía trước cũng là miệng cự thú. Trong tình cảnh này chuyện gì cũng có thể phát sinh. Ánh sáng phía trước ngày càng sáng, cũng may chuyện Liễu Minh lo không xảy ra. Chỉ thấy ánh sáng phía trước lóe lên một cái, thuyền ô mộc đã lao ra khỏi miệng cự thú, đồng thời một cái cột nước lớn cũng bay ra theo, phun ra chừng 10 dặm. Thuyền ô mộc ở ngay đầu cột nước, bị bắn ra khá xa, rơi ầm ầm xuống mặt biển. Cũng may là do tấm bùm quá rách nát nên cũng không bị lật, chiếc thuyền còn chạy thêm một đoạn xa mới từ từ ngừng lại. Chúng ta thoát rồi, trời ơi thoát rồi! Lúc này mọi người ở trên thuyền đều cực kỳ mừng rỡ, hoan hô ầm ĩ, thậm chí có người còn không tin được mình còn có thể thoát khỏi bụng cự thú nữa chứ. Bây giờ còn không phải lúc an tâm đâu. Nếu cự thú còn uống nước lần nữa, e rằng thuyền Ô Mộc sẽ lại bị nó hút vào mà thôi. Lão giả họ Vân không e ngại, dội một gáo nước lạnh vào mọi người. Đám tù phạm nghe như vậy thì biến sắc, vội vàng ôm lấy mái chèo, dốc sức liều mạng bơi ra xa. Mãi hơn nửa canh giờ sau, Ô Mộc đã cách cự thú hơn 10 dặm. Cự thú chỉ còn là một hình ảnh mơ hồ, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Thật không nghĩ tới, trên đời này lại có hải thú lớn tới vậy á. Một tên tù phạm sợ hãi, nói. Đồ hải thú này sợ rằng chính là một yêu thú rồi, căn bản không phải thứ mà phạm nhân chúng ta có thể nói tới được. Ánh mắt thượng ban chủ hiện lên chút quan mang kỳ lạ, quay đầu lại, nói. Liễu Minh cũng quay đầu nhìn về hướng hung đảo, hòn đảo khi xưa đã biến mất rồi. Ai có thể nghĩ rằng hung đảo thần bí lại là lưng của một cự thú trên biển chứ? Nghĩ tới mấy năm này đều sống trên người nó, Liễu Minh lại cảm thấy có chút khác thường. Chợt cự thú bỗng nhúc nhích, thân thể to lớn của nó dần dần biến mất dưới mặt biển, không còn chút dấu vết nào nữa. Cự thú đã đi rồi. Từ bây giờ hung đảo đã không còn tồn tại nữa rồi. Ánh mắt của lão giả họ Vân hiện ra một tia phức tạp, miệng lẩm bẩm nói. Hơn ngàn người trên hung đảo, mà giờ chỉ còn có mười mấy người thành công rời khỏi. Mặc dù bọn họ đều là những kẻ cùng hung cực ác, nhưng giờ phút này trong lòng đều cảm thấy thủng thức không thôi. Có điều đám người này dẫu sao cũng không phải là người thường, nên cũng nhanh chóng ném cảm giác này ra sau đầu. Hiện giờ bọn họ đang lâm vào một chuyện khác rồi. Vừa rồi khi ra khỏi bụng cự thú, trong lúc hỗn loạn, nguồn nước và lương thực vốn ít ỏi thì giờ phút này chỉ còn lại một chút, căn bản không thể cung cấp cho tất cả mọi người được. Trên thuyền bây giờ chỉ còn 17 tù phạm, mà nước và lương khô chỉ còn đủ duy trì mấy ngày. Trong khi quãng đường từ hung đảo về Trữ Châu, dù có căng bườm chạy liên tục cũng phải mất 20 mấy ngày, nói chi là hiện tại. Mọi người liếc nhìn nhau đều cảm thấy một cảm xúc khác thường xảy ra. Cảnh đồng tâm hợp lực khi mới rời khỏi hung đảo đã hoàn toàn biến mất. Những kẻ sống sót chia làm hai thế lực, cầm đầu là thượng ban chủ và lão giả họ Vân, hình thành một thế giằng co. Phía sau thượng ban chủ là năm ban chúng mệnh dị ban, còn xung quanh lão giả họ Vân là bốn người của bách độc ban. Xét về mặt nhân số, phe thượng ban chủ chiếm được thượng phong, nhưng mà cánh tay trái của gã lại bị thương, chiến lực giảm xuống gần một nửa, nên xét về khí thế lại yếu hơn một bậc. Sáu người còn lại thì đứng ở cách xa một bên. Bọn họ hoặc là người của hạt pha đường bang, hoặc là người của thế lực nhỏ khác trên đảo, nên đều đứng riêng một nơi, đề phòng lẫn nhau. Liễu Minh cũng lặng lặng đứng ở bên cạnh, chứ không ở sau lưng thượng ban chủ. Bởi hắn nhạy cảm phát giác ra được, ánh mắt của gã nhìn mình dường như mang theo một chút tham lam. Điều này làm cho trong lòng hắn cảm thấy có phần bất an. Thưa vậy, bây giờ điều quan trọng nhất là về được lục địa, vậy nên để tốc độ của thuyền được nhanh nhất. Ta đề nghị chia người ra làm hai nhóm, thay phiên chèo thuyền, còn di chuyển đồ ăn nước uống thì cần tìm cách giải quyết khác vậy. Lúc thượng ban chủ nói chuyện, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào lão giả họ Vân, còn những người còn lại đương nhiên đều không thèm để vào trong mắt rồi. Lão giả họ Vân nghe vậy cũng cảm thấy nao nao. Mãi nửa ngày sau, khác với suy nghĩ của mọi người, lão chậm rãi gật đầu. Lời của thượng ban chủ có lý, ta cũng đồng ý, mọi người chắc không ai phản đối gì chứ. Nếu như hai người đã đồng ý chuyện này, vậy những người khác đương nhiên không thể phản đối được rồi. Liễu Minh quét mắt qua thượng ban chủ và lão giả họ Vân, trong mắt lộ nét trầm ngâm. Rất nhanh, theo sắp xếp của hai người, tám người kể cả Liễu Minh đã chia ra ngồi ở hai bên mạn thuyền. Trong tay mỗi người đều cầm một cái mái chèo. Trong tám người, Liễu Minh để ý thấy tất cả những người thuộc phe trung lập đều có mặt. Ngoài ra còn có một người thuộc bách độc bang và một người thuộc mệnh nhị bang nữa. Liễu Minh tay cầm mái chèo, trong lòng cười lạnh một tiếng rồi bắt đầu chèo thuyền. Bởi thuyền Ô Mộc nếu chỉ dựa vào tấm bườm rách nát kia thì căn bản không thể đi nổi. Chiếc thuyền rẽ sóng lao nhanh về hướng quận Trữ Châu. Màn đêm buông xuống, đám người Liễu Minh cả ngày chèo thuyền nên đã có phần mỏi mệt. Lúc này tám người khác và lão giả họ Vân mới bước lên thay. Đám người Liễu Minh được ăn một ít lương khô và nước trong. Bọn họ ăn vội vàng rồi tìm một nơi hẻo lánh trên khoang thuyền để nghỉ ngơi. Quá nửa đêm, mấy người lão giả họ Vân cũng ngừng tay. Bây giờ đồ ăn nước uống đang khan hiếm, nên bọn họ cũng không dám quá sức. Bầu trời chỉ có mấy ngôi sao lẻ loi đứng giữa màn đêm đen kịch. Thuyền Ô Mộc nhẹ nhàng trôi trên biển. Cũng may mà bây giờ sóng im bể lặng, lại có sao chỉ lối, thế cho nên bọn họ cũng không lo đi lạc hướng. Trong khoang thuyền bây giờ chỉ còn những tiếng hô hấp đều đều. Hầu như tất cả mọi người đều tản ra thật xa, kể cả lúc ngủ cũng ôm chặt binh khí trong tay. Liễu Minh thì khoanh chân dựa vào một góc hẻo lánh, đôi mắt lim dim, tiếng hít thở lúc dài lúc ngắn, tuân theo một quy luật nào đó. Thương thế tạo thành sau khi dùng bí thuật giết chết đại hán áo đen ban sáng, giờ đã được dòng nước ấm trong cơ thể hắn trấn áp đi. Bây giờ tuy thân thể vẫn còn đau nhức, nhưng mà cũng không ảnh hưởng nhiều tới hoạt động của hắn. Lúc này hắn chợt mở mắt thấy phía xa, một bóng người đang chậm rãi đi về hướng đầu thuyền, không tạo thành bất kỳ một âm thanh nào cả. Thế như vậy hắn lại nhắm mắt, coi như là chưa từng xảy ra điều gì. Thượng ban chủ ngồi một mình ở mũi thuyền, đôi mắt sáng quắc, không có chút nào buồn ngủ cả. Bóng người kia từ từ tới gần. Thượng ban chủ quay đầu nhìn lại, gương mặt không chút ngạc nhiên. Dung lão, quả nhiên lão đã tới rồi. Thượng ban chủ nở nụ cười, miệng vẫn không nhúc nhích, chỉ có nơi bụng đang động đậy nhẹ nhàng, phát ra âm thanh khe khẽ. Công phu nói bằng bụng của thượng huynh càng lúc càng thuần thục rồi ha. Tốt, không nói mấy lời khách sáo nữa, rốt cuộc ngươi gọi ta tới đây làm gì vậy? Người tới chính là lão giả họ Vân, ánh mắt lão nhìn về hướng khoang thuyền, thanh âm ép tới cực thấp. Tốt, biết dân lão là người hậu sản nên ta cũng không cần che giấu nữa. Bằng đầu trí tuệ của dân lão, chắc là cũng biết số lương khô và nước ở trên thuyền này bây giờ không đủ cho tất cả mọi người sử dụng rồi. Vậy nên nếu ta và lão muốn còn sống mà trở về, thì đầu tiên phải... Thượng ban chủ nói đến đây, bàn tay lướt nhẹ qua yết hầu. Lão giả họ Vân nghe đến đó, trên mặt cũng không biểu hiện ra chút kinh ngạc nào cả. Thượng huynh quá nhưng là người làm đại sự mà. Tốt, ý của người ta đã hiểu rồi. Bây giờ chúng ta hãy tạm thời bỏ qua xích mích nha. Hãy xử lý những tình trước mắt kia đã rồi nói tiếp vậy. Lão giả họ Vân liếc thượng ban chủ, ánh mắt lộ ra nét âm tàn. Nếu dân lão đã đồng ý rồi, thì chuyện này chắc sẽ thành công thôi. Có điều trước khi xử lý những người kia thì cần tiêu diệt tiểu tử họ Liễu kia đã. Người này vô cùng lanh lợi, thực lực lại không kém nữa. Giữ lại hắn e rằng sẽ là tai họa lớn đó. Sắc mặt của thượng ban chủ đang vui vẻ chợt trầm xuống, lạnh lẽo nói. Họ Liễu hả? Ngươi định nói thiếu niên đánh lén giết tên đầu lĩnh hồi sáng đó? Lão giả họ Vân khẽ giật mình, lập tức nghĩ tới phụ khí trên người Liễu Minh, ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Lúc đó lão ra tay đối phó với kẻ kia cũng chỉ vì vật ấy. Người bình thường có thể không biết, nhưng mà lão lại cực kỳ rõ ràng sự trân quý của vật ấy với thế giới bên ngoài kia. Chỉ cần đem đi bán là có thể đổi lấy một số tài phú lớn rồi. Tốt, việc này ta đồng ý. Lão giả họ Vân không do dự, nhẹ gật đầu. Dùng lão quả nhân sẵn khoái, còn về kế hoạch cụ thể sẽ như vậy. Thượng ban chủ nhích người gần về phía của lão giả họ Vân, nơi bụng phát ra âm thanh nhỏ xíu. Trong khoang thuyền, hào quang trong mắt Liễu Minh chớp động không thôi. Một đêm qua đi rất nhanh, tới lúc trời sáng, mặt trời nhô lên từ phía đông, chiếu xuống cả vùng biển. Đám tù phạm đã dậy từ sớm, Liễu Minh cũng mở mắt ra, im lặng đứng dậy, liếc qua hai người thượng ban chủ và lão giả họ Vân, rồi đi sang một bên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hiện giờ thuyền Ô Mộc đã rời khỏi hải vực chỗ hung đảo khá xa, nước biển cũng không còn màu đen quỷ dị nữa, mà đã ngập một màu xanh thẳm rồi. Nhìn mặt biển phía xa, lỗ tai Liễu Minh chợt nhúc nhích, đưa mắt nhìn qua một hướng khác. Chỉ thấy ở nơi đó, dưới mặt biển chừng 2-3 trượng, một con cá dài chừng nửa thước chợt bơi qua, tạo ra một tiếng quẩy nước nhẹ nhàng. Nếu như Liễu Minh hắn không tu luyện bộ khẩu quyết vô danh kia, thì không có khả năng nghe tới tiếng động nhỏ như vậy được. Hắn đang muốn nhìn kỹ, thì thượng ban chủ và lão giả họ Vân đã đi tới, bắt đầu sắp xếp công việc ngày hôm nay. Liễu Minh và 8 người sáng hôm nay lại tiếp tục thay nhau chèo thuyền. Liễu Minh ngồi ở sau cùng bên trái, liếc nhìn xung quanh, trong mắt chợt hiện lên mấy tia sáng lạnh. Thượng ban chủ và lão giả họ Vân đứng cách đó không xa, đang đưa mắt liếc nhìn nhau. Thấy cảnh này, Liễu Minh híp mắt lại, tay vịn vào cái mái chèo. Từng sợi lông tơ cánh tay đều dựng đứng cả lên. Chưa chịu huynh đệ nè, hôm nay mọi người đã vất vả rồi. Ta và dân ban chủ đã thương lượng ra một cách để hóa giải nguy cơ thiếu lương thực của chúng ta rồi. Thượng ban chủ đứng lên khoang thuyền, miệng nói mấy câu động viên. Nghe như vậy, mấy kẻ đang chèo thuyền chợt giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên. Thật hả? Là cách gì vậy? Có người nhịn không được đứng lên, gấp giọng hỏi. Liễu Minh cũng khẽ giật mình, lực chú ý bị hấp dẫn, cũng nhìn về hướng thượng ban chủ. Lão giả họ Vân đứng cách đó không xa thấy cảnh này, trong mắt chợt hiện lên chút tinh quang. Tay áo khẽ động, lấy ra một thanh chủy thủ, đâm cực nhanh về sau lưng của Liễu Minh. Nào biết lão vừa mới động thủ thì Liễu Minh đã nghiêng người về phía trước, làm cho một đao của lão đâm vào không khí. Thế như vậy, lão chợt biến sắc. Liễu Minh lăn một vòng trên đất rồi quay người nhảy lên, đánh về hướng lão giả họ Vân. Đoạn kiếm màu đen trong tay hóa thành một tia sáng đen đâm thẳng vào cổ họng của lão. Lão giả họ Vương cả kinh, lập tức trấn định lại, một tay giơ chủy thủ lên đỡ lấy thế công của đoạn kiếm, tay còn lại nhanh chóng lấy ra một thanh đoạn đao khác đâm vào dưới bụng của Liễu Minh. Lão am hiểu dùng hai binh khí một lúc nên có thể đối phó với tình huống như vậy mà không chút khó khăn gì, bởi lão biết rõ chỉ một khắc sau, dao găm trong tay của lão đã rời khỏi đoạn kiếm. Lúc đó cho dù không đỡ được thì đoạn đao kia cũng đâm vào được bụng đối phương rồi. Đúng lúc này, trong mắt Liễu Minh chợt hiện lên chút tinh quang, đoạn kiếm màu đen trong tay khẽ rung lên. Xuy, một tiếng xé gió vang lên. Lão giả họ Vân giật mình định tránh sang bên cạnh nhưng đã chậm một bước rồi. Lão chưa kịp cảm thấy có chút đau xót thì nơi cổ đã xuất hiện một vết thương sâu. Lão cực kỳ hoảng sợ, hai tay giãy giụa muốn sờ vào yết hầu, toàn thân chỉ kịp rung lên mấy cái đã ngã bịch xuống đất rồi. Phù khí! Ngay lúc lão giả họ Vân động thủ, thượng ban chủ cũng lao tới, thấy cảnh trước mắt này, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Liễu Minh quay đầu, ánh mắt nhìn về phía thượng ban chủ, miệng hít sâu mấy cái, chợt hai bắp chân to ra gần gấp đôi, cả người bỗng biến thành một bóng xám, lao thẳng về hướng thượng ban chủ. Thượng ban chủ sắc mặt trầm xuống, khẽ đảo tay phải, trùm lên một bao tay màu đen. Tiếp đó, gã tung ra một quyền, chỉ nghe ông một tiếng, một bóng trắng đã bay ra hướng về phía Liễu Minh. Sắc mặt Liễu Minh hơi đổi, bởi hắn cảm nhận được một luồng khí lưu khá giống với dòng nước ấm trong cơ thể từ bóng trắng kia. Thế cho nên hắn cúi xuống cực nhanh, bóng trắng kia liền bay qua đầu hắn, rơi xuống mặt biển, tạo ra một tiếng động trầm đục. Thân thể Liễu Minh uốn éo lao tới, đoạn kiếm trong tay đâm về hướng thượng ban chủ. Hôm qua hắn đã tính toán thì thấy mỗi khi thúc giục đoạn kiếm thì dòng nước ấm trong người lại giảm đi một phần. Dùng lượng nước ấm trong cơ thể của hắn bây giờ thì chỉ có thể phát động được tối đa 4 lần mà thôi. Phúc! Một đạo kiếm quang phá không bay ra, đâm về ngực trái của thượng ban chủ. Tay phải thượng ban chủ lại đánh ra một quyền, đâm vào đạo kiếm khí của Liễu Minh. Chỉ nghe một tiếng phành trầm đục rồi không khí chấn động nhẹ nhàng. Hai bóng trắng đã biến mất giữa không trung. Thượng ban chủ cách nơi bạch quang và kiếm quang giao nhau khá gần nên thân thể cũng lắc lư mấy cái. Đúng lúc này một bóng trắng bay cực nhanh ra khỏi tay áo của Liễu Minh, bắn trúng bắp chân của thượng ban chủ. Đây là một thanh phi đao bằng xương, một đầu còn có một sợi dây nhỏ buộc lấy nữa. Thượng ban chủ chỉ cảm thấy nơi chân trái có chút đau xót, một cảm giác tê dại lan ra, toàn bộ người bịch một tiếng đã quỳ xuống trên mặt đất rồi. Liễu Minh hít một hơi thật sâu, dòng nước ấm trong cơ thể cuồn cuộn chảy ra vào thanh đoản kiếm trong tay. Một đạo khí mang bắn ra đâm mạnh vào ngực của thượng ban chủ. Thượng ban chủ trốn tránh không kịp, thân thể lập tức bị bắn xuyên qua, miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngửa xuống đất. Ôi! Thượng ban chủ trợn mắt nhìn Liễu Minh, máu tươi trong miệng tuôn ra, trong mắt chợt hiện ra một tia dứt khoát, tay trái vỗ mạnh vào bao tay. Bầu tay phải của ông ta liền vang lên mấy tiếng ken két rồi lập tức vỡ tung ra, mười mấy mảnh vỡ màu đen liền bắn ra bốn phía. Chiêu vừa rồi của Liễu Minh đã rút cạn toàn bộ chút sức lực còn lại của hắn. Việc liên tiếp tung ra ba đạo kiếm khí đã làm dòng nước ấm trong người hắn hao đi quá nữa. Vậy cho nên thấy cảnh này, sắc mặt hắn liền đại biến, chỉ kịp giơ đoản kiếm lên chặn trước ngực. Một tiếng trầm đục vang lên, một bóng đen bắn vào thân đoản kiếm, làm cho Liễu Minh phải lùi về sau mấy bước, nhưng cuối cùng vẫn ngăn cản được. Bên cạnh, vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mấy tên tù phạm gần đó bị mảnh vỡ bắn tới, lập tức tạo thành vết thương xuyên thủng ra sau lưng. Liễu Minh lảo đảo lùi về sau hai bước, sắc mặt tái nhợt, thở dốc mấy tiếng, cảm thấy dòng nước ấm trong người đã hao đi hầu như toàn bộ, chân lảo đảo mấy cái mới miễn cưỡng đứng vững được. Sau khi thượng ban chủ tung ra một đòn này, thì người đã hoàn toàn ngã xuống đất, con mắt lồi ra, trong miệng còn liên tục trào ra máu tươi chảy xuống khoang thuyền, không còn chút khí tức nào nữa. Từ lúc lão già họ Vân đánh lén Liễu Minh tới khi thượng ban chủ chết đi mới chỉ qua vài lần hô hấp, mạng của hai đại ban chủ đã mất đi trong tay Liễu Minh. Thấy mấy tên tù phạm đứng gần đó đã nằm trong vũng máu, đám tù phạm còn lại đều trợn mắt há hốc mồm. Nhưng rất nhanh sau đó, mấy tên thủ hạ của lão giả họ Vân và thượng ban chủ đã biến sắc, hung dữ nhìn về hướng của Liễu Minh. Sao? Các ngươi cũng muốn đánh sao? Dòng nước ấm trong người Liễu Minh đã không còn chút nào, khí lực toàn thân hắn cũng hao hụt hết cả rồi. Nhưng mà trên mặt của hắn vẫn không chút biểu lộ khác thường nào cả, giơ đoạn kiếm lên ngang ngực, lạnh lùng nói. Mấy người định lao lên nghe như vậy thì biến sắc, bước chân lập tức ngừng lại. Chư vị có lẽ cũng nhìn thấy mà, vừa rồi là thượng ban chủ và dân ban chủ ra tay trước với tại hạ, ta mới không thể không phản kích thôi. Bây giờ hai người này đã chết rồi, chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực thì hy vọng trở về đất liền còn lớn hơn nhiều. Liễu Minh hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Những người khác nghe như vậy thì đưa mắt nhìn nhau. Bây giờ đã sắp không sống nổi nữa rồi, còn nói gì tới đồng tâm hiệp lực chứ. Có người khẽ hừ lạnh một tiếng. Ta biết rõ mọi người đang lo chuyện sinh tồn, ta đã tìm cách giải quyết cho chuyện này rồi. Liễu Minh đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, chậm rãi nói tiếp. Lời vừa nói ra làm cho đám người còn lại biến sắc. Liễu huynh đệ, chuyện này là thật sao? Từ trong mệnh nhĩ bang đi ra một người, chính là Lôi Mãnh. Liễu Minh nhẹ gật đầu với gã. Vừa rồi sau khi hắn đánh chết thượng bang chủ, người của mệnh nhĩ bang đã cực kỳ phẫn nộ, định lao vào động thủ. Nếu mà không có Lôi Mãnh ngăn cản thì bây giờ tình cảnh như thế nào hắn cũng không thể đoán được. Đương nhiên rồi, Liễu Minh nghiêm mặt nói. Mọi người cũng có thể thấy được, bây giờ thuyền Ô Mộc đã chạy ra khỏi khu vực biển chết rồi. Vừa rồi ta đã thấy dưới biển có không ít cá, chỉ cần bắt một số lấy thức ăn nước uống là mọi người có thể chèo chống tới lục địa rồi. Cá hả? Đám tù phạm nghe như vậy thì giật mình, vội vàng xông ra mạn thuyền nhìn xuống. Chỉ thấy mặt biển lam sậm, sóng nhấp nhô, không có chút bóng cá nào cả. Nơi này làm gì có cá chứ? Một tên tù phạm chất vấn. Cá đều ở cách mặt biển mấy trượng, thì lực của người thường không thấy được đâu. Nếu các vị tin ta thì hãy đợi một ngày. Liễu Minh lạnh nhạt nói, rồi đi tới một góc hẻo lánh nơi khoang thuyền ngồi xuống. Thấy cảnh này, sắc mặt những người mệnh nhĩ bang và bách độc bang đều biến đổi. Ta tin tưởng Liễu huynh. Trong đám người thuộc phe trung lập, một đại hán mặt sẹo đi ra, đứng phía trước Liễu Minh. Liễu Minh nhẹ nhàng gật đầu với gã. Người này hắn biết, y tên gọi là Thiết Đầu, là kẻ cùng trốn ra khỏi Ô Vân Cốc với hắn. Sau này gia nhập một thế lực nhỏ trên hung đảo, gã có thể sống tới giờ xem ra cũng là cực kỳ may mắn rồi. Những người trung lập khác thấy như vậy cũng đều đi tới cạnh Thiết Đầu. Bọn hắn cũng không phải là đồ ngốc gì, vừa rồi mục đích lão giả họ Vân và thượng bang chủ ra tay là cái gì, không cần nói bọn họ cũng biết mà. Bây giờ nếu không đoàn kết lại, chỉ sợ chiếc thuyền này cũng không còn chỗ cho bọn họ sống nữa. Những người mệnh nhĩ bang và bách độc bang thấy cảnh này đều đổi sắc. Bây giờ dùng Liễu Minh cầm đầu, đám người trung lập đã tụ tập lại với nhau, dân số có tới 6 người, trở thành thế lực lớn nhất trên thuyền. Vậy nên chuyện ra tay báo thù đã không còn khả năng nữa rồi. Ba thế lực nhìn nhau một lúc rồi đều lùi về một góc trong khoang thuyền mà ngồi xuống. Thời gian từng chút một trôi qua, trong nháy mắt đã sang tới ngày thứ hai rồi. Liễu Minh bỗng nhiên mở mắt ra, trải qua một ngày một đêm nghỉ ngơi, dòng nước ấm trong người hắn đã khôi phục quá nữa. Nhưng mà do ngày hôm qua lại sử dụng bí kỹ đánh chết thượng bang chủ, nên thương thế trong cơ thể đã nghiêm trọng hơn mấy phần, nhưng cũng may là hắn còn chịu đựng được. Đám tù phạm chờ đợi đã lâu đã có phần mất kiên nhẫn, vừa thấy Liễu Minh tỉnh lại thì đều đứng lên. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Liễu Minh đi tới mạn thuyền, nhìn đoản kiếm màu đen trong tay. Thấy mặt ngoài của nó đã xuất hiện mấy vết nứt nhỏ, hắn lắc đầu, bình tĩnh lại. Trong mắt chợt xuất hiện một tia lãnh mang, hắn nhìn xuống mặt biển, chỉ thấy làn nước lam sẫm dần dần trong suốt. Ánh mắt hắn đã chiếu tới cách mặt biển tầm 3-4 trượng. Nhưng sau khi tới nơi này thì ánh mắt của hắn không thể nào thấy sâu hơn được nữa. Đám tù phạm đứng xung quanh Liễu Minh thấy ánh mắt hắn có phần đờ đẫn thì vô cùng nôn nóng, trên mặt tràn đầy nét bất an. Nhưng bọn họ vẫn còn kiềm chế được nên không lên tiếng thúc giục. Rất nhanh một khắc đồng hồ trôi qua. Đúng lúc này ánh mắt Liễu Minh sáng lên, đoản kiếm trong tay bỗng bắn ra một đạo bạch quang chui thẳng xuống biển. Một lát sau nước biển liền nổi lên một ít máu loãng, rồi một đầu quái ngư dài vài thước liền nổi lên. Quái ngư này toàn thân phủ đầy lân phiến màu xanh đen, đôi mắt lồi ra, nơi lưng và mang có một cái dãy gai xương nhô lên, nhìn vô cùng hung ác. Lúc này nơi đầu quái ngư bị một lỗ máu đâm thủng, sớm đã chết từ lâu rồi. Máu tươi đang không ngừng trào ra, nhanh chóng nhuộm hồng một vùng nước biển xung quanh. Mọi người thấy như vậy thì đồng thanh hoan hô một tiếng. Chưa cần Liễu Minh phân phó đã nhảy xuống biển, vớt thi thể quái ngư lên. Trong thịt cá tràn đầy nước ngọt, đủ để thỏa mãn nhu cầu của mọi người. Hơn nữa con cá lớn như vậy cũng đủ làm thức ăn cho cả đám người. Còn về chuyện thịt cá, đám tù phạm hung đảo đã ăn sống nuốt tươi quá nhiều, đã thành thói quen cả rồi. Liễu Minh không chút phản ứng khi thấy tiếng hò reo của mọi người, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn xuống biển. Một lát sau hắn lại đưa tay ra, bóng trắng bắn xuống đáy biển. Rất nhanh sau, trên mặt biển đã xuất hiện thêm một con cá dài vài thước nữa. Chưa tới nửa giờ, sau khi Liễu Minh đánh chết ba đầu hải ngư thì thu tay lại, lùi về trong khoang thuyền. Kích phát ba lượt đoản kiếm đã tới cực hạn của hắn rồi. Đám tù phạm thấy như vậy cũng không nói thêm điều gì, lúc này đang hưng phấn xử lý ba đầu hải ngư. Liễu Minh khoanh chân ngồi xuống, hít thở sâu mấy tiếng rồi mới mở mắt ra. Thiết Độ thấy như vậy vội vàng cầm hai khối thịt cá, và một chút lương khô và nước ngọt đưa tới. Liễu huynh khổ cực rồi. Ánh mắt đám tù phạm bây giờ nhìn Liễu Minh đã không còn chút căm thù nào mà tràn đầy ôn hòa. Thấy như vậy, Liễu Minh chỉ hừ lạnh một tiếng, gương mặt vẫn không chút biểu tình, không khách khí cầm lấy khối cá, cắn từng miếng thật lớn. Sau khi ăn xong, Liễu Minh lại lấy đoạn kiếm ra, chỉ thấy vết rạn bên trên đã lớn hơn vài phần. Thế như vậy, hắn trầm thấp thở dài rồi thu đoạn kiếm lại, tiếp tục nhắm mắt điều tức. Những người khác thấy như vậy cũng không đến quấy rầy nữa. Những ngày tiếp theo, cứ cách vài ngày, Liễu Minh lại thúc giục đoạn kiếm đánh chết vài đầu quái ngư, duy trì thực phẩm cho đám người. Hơn một tháng sau, rốt cuộc bọn họ đã nhìn thấy một chút bóng dáng của lục địa. Đám tù phạm liền hoan hô ầm ĩ, mọi người càng ra sức chèo hơn, để thuyền ô mộc mau chóng tới gần bờ biển. Trên bờ là một rừng rậm, chung quanh không có người ở, mọi người không chờ đợi được, mau chóng nhảy xuống thuyền, tham lam hít thở không khí của thế giới bên ngoài, trong mắt vài người còn hiện lên chút lệ quang nữa. Liễu Minh đưa mắt nhìn một vòng rồi rút thanh đao bên hông ra, phá vỡ vài lỗ dưới đáy thuyền, rồi phi thân bay ra ngoài. Nước biển lập tức chảy ngược vào trong khoang thuyền. Chỉ trong phút chốc, chiếc thuyền ô mộc đã chìm vào trong nước rồi. Chân đạp xuống mặt đất cứng rắn, trái tim trong lồng ngực Liễu Minh cũng đập mạnh lên. Từ khi trù tính kế hoạch chạy trốn khỏi hung đảo, trên đường đi lại gặp bao nhiêu khó khăn, thường lầm hiểm cảnh, cuối cùng hắn đã bước chân ra được thế giới bên ngoài rồi. Hết tập 6 của bộ truyện Ma Thiên Tiền Truyện nha. Thì sẵn lát thông báo luôn là lát sẽ ốp 2 ngày nghỉ 2 ngày, đến ngày 6 tháng 3 năm 2025 lát sẽ đăng lại tập đầu tiên của bộ truyện Một Thần Ký nha. Ok, tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở bộ truyện tiếp theo.